cuối cùng có người phát hiện Mạc Liên Thành quỷ dị. Quân Ngọc cũng nghi hoặc nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Tạm thời không có suy hiểu an người kia. Cách chương.